Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 474, chương 471, Khalifa cảm động. Ba canh. Các loại cầu. Lúc này bong thuyền phần lớn người đều lên đảo tu luyện. Chỉ có cùng Zephyr có chút không hợp phách, Kizaru cùng bộ phận thần triều binh sĩ còn lưu trên. Khổng tước thần uy hào. Phụ cận lôi quang lấp lóe. Chi chi, tiếng ồn ào lập tức đưa tới phía dưới bong thuyền Kizaru chú ý. Bên kia kiếm. Luôn cảm giác có chút nguy hiểm a, mà lại thế mà còn bốc lên lôi quang. Chấm ngoặc kép. Kizaru nhìn chằm chằm Shinsei trên tay hồ quang điện quấn quanh lôi thần chi kiếm. Ánh mắt có chút ngưng tụ. Sau đó quay đầu tiếp tục nhìn qua nổi sóng chập trùng mặt biển. Thấp giọng nói một mình. Đối với lôi thần chi kiếm bốc lên lôi quang, Kizaru cũng không phải là rất khó tiếp nhận, bởi vì hắn lôi xạ quang thúc, bây giờ cũng bị thế giới chính phủ thiên tài nhà khoa học Vegapunk nghiên cứu ra được. Đồng thời tựa hồ dự định thêm trở tại vật thí nghiệm trên thân. Tại hắn rời đi hải quân bản bộ trước, nghe nói qua cái này thí nghiệm tựa hồ đã thành công. Nếu hắn tia laser đều có thể bị thêm trở tại cái kia cái gì Pacifista trên thân. Như vậy lôi điện có thể thêm trở tại cái kia thanh kỳ quái trên thân kiếm. Đến cũng không kỳ quái. Chỉ là để Kizaru có chút kỳ quái là thanh kiếm kia thế mà cho hắn một loại rất nguy hiểm cảm giác. Để hắn quả thực hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ là hải lâu thạch? Chấm ngoặc kép. Trên ban công. Shinsei nhưng không có để ý tới Kizaru nghĩ như thế nào. Thanh kiếm này vẻn vẹn đơn thuần binh khí. Cũng không có thêm cái gì trái ác quỷ loại hình. Bất quá uy lực của nó hoàn toàn không kém gì đồng dạng trái ác quỷ vũ khí. Trọng yếu nhất chính là, nó hình thái hoàn toàn có thể cải biến. Chỉ cần ngươi muốn mà nói, nó hoàn toàn có thể biến thành loại kia roi hình thái. Chấm ngoặc kép, nói. Shinsei trực tiếp gia tăng thần lực chuyển vận. Trên tay lôi thần chi kiếm dần dần phát sinh biến hóa. Bỗng nhiên luồn lên. Tại Khalifa cái kia trong ánh mắt kinh ngạc. Biến thành một đoạn màu tím trường tiên. Màu tím roi trên thân. Chói mắt hồ quang điện điên cuồng lóe ra. Đùng. Shinsei tiện tay hất lên trường tiên. Cái kia màu tím roi thân trong nháy mắt hóa thành một đạo trường xà. Bỗng nhiên luồn lên. Trong nháy mắt kéo dài mười mấy mét, lại trực tiếp xuyên thủng một cái vừa mới bay qua chim biển. Cái kia cuồng bạo lôi điện lực lượng, trực tiếp đem cái kia bi kịch chim biển điện cháy. Thi thể nám đen như là than củi đồng dạng yếu ớt. Chia năm xẻ bảy ra, rơi xuống vào trong biển. Bạch, Shinsei thu hồi thần lực. Cái kia trường tiên trong nháy mắt co rút lại, cấp tốc chui vào chuôi kiếm bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Thế nào? Shinsei cười nhạt đem lôi thần chi kiếm đưa cho có chút chấn kinh đến nới rộng ra gợi cảm miệng. Nhỏ Khalifa, nhìn qua Khalifa cái kia mê người bộ dáng. Trong lòng thầm thở dài nói. Yêu tinh a, thật cho muốn ta sao? Khalifa nhận lấy lôi thần chi kiếm. Hai tay chăm chú đem hắn chộp vào trong ngực. Một đôi mắt đẹp mở lớn. Có chút không dám tin tưởng mà nhìn xem Shinsei hỏi. Thanh kiếm này cũng không thấp hơn vô thượng đại khoái đao thập nhị công. Thậm chí còn hơn. Bất quá nó dù sao chỉ là phàm phẩm. Không thể thừa nhận ở ta quá nhiều lực lượng. Đối với ta đã không dùng. Liền xem như quà sinh nhật tặng cho ngươi đi. Nhìn xem Khalifa trên tay lôi thần chi kiếm. Shinsei lắc đầu cười nhạt nói. Đây cũng không phải hắn khoác lác. Lôi thần chi kiếm vật liệu mặc dù không tệ, nhưng cuối cùng chỉ là phàm phẩm. Nếu như hắn dùng lôi thần chi kiếm toàn lực thi triển kiếm thuật mà nói, chỉ sợ lôi thần chi kiếm liền sẽ bởi vì không chịu nổi lực lượng của hắn mà gãy vỡ. Đây cũng là ban đầu ở học được trạng thái tiên nhân đằng sau. Cơ hồ liền không lại sử dụng lôi thần chi kiếm nguyên nhân. Cái gì? Khalifa ánh mắt lăng lăng nhìn qua Shinsei. Ngay cả được xưng là thế giới đệ nhất kiếm hào mắt diều hâu cũng không dám nói cái kia đem vô. Thượng đại khoái đao thập nhị công một trong hắc kiếm Yoru không chịu nổi lực lượng của hắn a. Bất quá nhớ tới Shinsei tựa hồ cho tới bây giờ đều không có biểu hiện ra qua hắn thực lực chân chính. nhưng lại có thể tùy tiện đánh bại đại tướng cấp bậc cường giả. Khalifa lại có chút thích nhiên. Cảm ơn ngươi, Sensei đại nhân. Khalifa nắm thật chặt trên tay lôi thần chi kiếm. Thủy Uông động lòng người, đôi mắt đẹp nhìn qua trước mặt xuất khí tuấn lãng Sensei. Trong lòng lập tức chảy xuôi qua một dòng nước ấm. Có chút cảm động, qua nhiều năm như vậy, Sensei là cái thứ nhất đưa tặng nàng quà sinh nhật người. Khalifa nhưng lại không biết, lúc này nàng cái kia nguyên bản đã ẩn ẩn mở ra phương tâm. Lúc này triệt để in dấu xuống trước mắt nam nhân này thân ảnh. Khi phát hiện một khắc này, nàng mới biết được nguyên lai cái này có chút làm xấu. Nhưng lại cường đại dị thường nam nhân cũng sớm đã đi vào trong trái tim của nàng. Ha ha, người biết dùng như thế nào nó sao? Gặp Khalifa chỉ là nắm thật chặt lôi thần chi kiếm, cũng không có muốn thử dùng một chút ý tứ. Sensei lập tức có chút giờ khóc giờ cười hỏi. A, Khalifa lập tức kịp phản ứng. Gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên. Vội vàng dùng tay phải nắm lôi thần chi kiếm. Nhưng lại phát hiện chính mình hoàn toàn không biết nên làm sao để nó biến thành kiếm có thể là trường tiên hình thái. Đôi mắt đẹp không khỏi có chút lo lắng nhìn phía Sensei. Sensei đại nhân. Gặp Sensei chính một mặt vui vẻ nhìn lấy mình. Khalifa lập tức gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Thủy Uông động lòng người, đôi mắt đẹp không khỏi ngang Sensei một cái mắt. Ha ha, sử dụng lôi thần chi kiếm cần một loại năng lượng. Ngươi bây giờ không cách nào khiến cho nó biến hình. Sensei mà nói, lập tức như là một thùng nước lạnh tưới lên Khalifa cái kia có chút vội vàng mà kích động trong lòng. A, vậy làm sao bây giờ? Đối với Sensei nói tới năng lượng, Khalifa cũng không lý giải. Bất quá nàng càng để ý là, thanh kiếm này nàng đến cùng có thể hay không dùng. Nếu là cần chờ cái 10 năm 8 năm mà nói, cái kia nàng cũng chỉ có thể đem hắn xem như một kiện yêu kỷ niệm ý nghĩa vật siêu tập. Dạng này là có thể. Sensei cười dùng tay trái véo nhẹ một cái Khalifa cái kia trắng noãn hoạt nộn khuôn mặt. Đồng thời nhô ra tay phải, nhẹ nhàng đặt tại Khalifa trên bụng. Ngươi, chấm ngoặc kép. Khalifa khuôn mặt đỏ lên, vừa mới coi là Sensei đây là đang giống như kiểu trước đây đùa giỡn nàng. Lập tức phản xạ có điều kiện đồng dạng muốn thối lui. Lại phát hiện tựa hồ có một cỗ kỳ lạ dòng nước ấm từ Sensei trên tay chảy vào trong cơ thể của nàng. Tại trong cơ thể của nàng chậm rãi toán loạn lên. Loại cảm giác này, dị thường dễ chịu, để nàng thậm chí không nhịn được muốn rên rỉ lên tiếng. A. Chấm ngoặc kép, cái kia thoải mái dễ chịu khoái cảm. Khalifa trung quy là nhịn không được nhẹ nhàng kêu lên. Sau đó gương mặt xinh đẹp đỏ bừng vô cùng. Không khỏi cúi đầu, không còn dám nhìn Sensei một chút. Nhớ kỹ cỗ năng lượng này vận chuyển lộ tuyến. Bình thường ngươi chỉ cần dựa theo cái này lộ tuyến vận chuyển nó là có thể. Đang muốn dùng lôi thần chi kiếm thời điểm, liền đem năng lượng chậm rãi đưa vào lôi thần chi kiếm bên trong. Về phần cụ thể đưa vào bao nhiêu năng lượng mới phù hợp, liền cần do chính ngươi thăm dò. Ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.